Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Ra chơi, công chúa xinh xinh ơi chúng ta xuống canteen đi. Nam thò mồm sang bàn nó tí tẩn nói. Ủa canteen là cái gì Z cô chào mày? Dưới đây sử dụng nhiều từ lạ quá. Cái gì, cậu ca biết canteen là gì à? Ôi trời ơi. Cả lớp ngạc nhiên tưởng rớt cằm xuống đất. Công chúa trong lồng kính mà. Ca biết là chuyện thường thôi. Canteen tức là nhà ăn tập thể dài mọi người ăn uống sau. Những giờ giải lao đó. Hiểu chưa? Nhỏ Trang quay qua cô giải thích. Vậy lớp mình cùng xuống chứ? Tất nhiên rồi, lớp mình ơi, xuống đó quậy nào, Thu hào hứng. Thế là tập đoàn 38 người rầm rập kéo xuống canteen. Đến nơi cô cực kỳ ngạc nhiên bởi phòng ăn này cực rộng rãi. Nhiều bàn ghế nhưng hầu như đã có người ngồi hết rồi. Việc đi lấy đồ ăn cho cả lớp được giao cho Nam. Tuấn, Khánh vì ba tên này to khỏe nhất lớp, còn việc dành chỗ là giao cho những đứa còn lại. Chẳng biết tại sao mà ở đoạn góc ca tần gần cửa sổ có những năm cái bàn trống mà trong khi rất nhiều người ca có bàn mà. Ngồi, nó bị nhỏ Trang lôi một mạch tới ngồi một trong năm cái bàn trống đó. Lũ kia cũng nhanh nhẹn yên vị. Hoa, cái lũ xã hội đen tới rồi hả? Có một đám người dừng ở chỗ ngồi của lớp nó. Thì sao, đến sau ca có chỗ ngồi lên tức hả? Nếu ngoan ngoãn gọi bọn này một tiếng anh chị thì may ra bọn này thông cảm. Cho ngồi dưới đất gần mấy cái bàn này. Thấy sao? Trang nói làm cho cả lũ lăn ra cười. Ca hổ danh là bà chằn của lớp. Có gì mà phải ghen tị với cái thứ ruồi bọ mà giáo viên nào cũng ghét chứ? Có một nhỏ cay nhiệt nói. Đường đường là lớp chọn của trường mà phải ghen tị với cái lũ quậy phá ai ai cũng ghét. À, buồn cười. Nói người ta là ruồi bọ mà lần nào gặp cũng xà vào cắn thì thử hỏi loại nào mới là ca biết xấu hổ đây. Nó chép miệng lên tiếng khiến cho cả lớp 11A8 đúng là được mở rộng tầm mắt. Nhìn bề ngoài thật ca thể đoán được cô, mới thật sự là cao thủ chửi người ca nể mặt, nghĩ lại thì câu nói của nhỏ Trang đúng thế không biết. Còn đám học sinh, 11A1 mặt tẻ ngoét. Ca ngờ bị một con nhỏ chửi thật đau chẳng khác nào như bị đấm thẳng mặt. Nhưng nhìn thấy cô thì há, hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Cái lớp mặt giặc này từ khi nào thì có con nhỏ xinh rét vào học chứ? Thảo nào hôm nay dám lên mặt ca xem lớp 11A1 của họ ra gì? Mày nói cái gì hả con nhỏ kia? Đừng tưởng có cái mặt xinh là muốn nói gì thì nói. Khôn ngoan thì biết điều một chút. Nhỏ lớp trưởng 11A1 ghen tị với khuôn mặt của nó lên tiếng. Trang à lúc nãy cậu nói xuống canteen là có động vật cắn loạn ăn uống mất ngon mình còn ca tin. Giờ thì thấy thật đúng. Nha, ha ha công chúa của lớp mình dễ thương quá phải ca các bạn. Nhỏ Trang lăn ra cười. Tập thể 11A8 cũng bò ra bàn cười hô hố cả một góc nhà ăn. Lần này lũ lớp chọn tẻ rồi. Bọn đầu gấu đáng ghét chúng mày cứ chờ đó. Đi thôi tụi mày, con nhỏ lớp trưởng tức giận mà ca dám làm gì chỉ biết dậm chân rồi kéo nhau bỏ đi. 38 con người gieo họ ầm ĩ, ai cũng ca nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Sau đó cả lũ lao vào tranh giành đồ, ăn của nhau, ban đầu cô cực hiền nhưng toàn bị cái lũ tiểu quỷ kia cướp trên giàn mướp lên tức quá cũng lao vào cướp. Lại, thật giống một gia đình nhỏ với những đứa con nghịch ngợm. Háu đói, en chương, cách chương.